khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, ta liền cho hỏi một hà. Khách khí với lão Hứa hết để điện thoại xuống hậu. Chu Du dừng một chút mới xông bên cạnh đang tại vặn khăn lau Tô Y Y nói. Cái kia xe người đã xảy ra chuyện. Tô Y Y chằm chằm vào Chu Du suy nghĩ nửa ngày mới nói. Ra, gây chuyện những người kia, Chu Du tiện tay đem chù đài công cụ bày chính, làm sao làm? Được, Tô Y Y khẽ giật mình. Sau đó cúi đầu, ta không trách ngươi, ta chính là muốn biết phải làm sao đến. Tô Y Y thở dài. Con rơi, rất nhiều con rơi. Đem bả đèn đường cùng nhìn ban đêm cảnh cáo đều che khuất. Cái kia ngươi biết trên xe có người vô. Tội sao ngươi biết hội ngộ thương mặt khác lái xe sao? Đúng vậy. Cái này để cho ta rất khó chịu. Thật sự, ta so ngươi khó chịu. Tô Y Y vùi đầu đắc càng sâu rồi. Nhưng càng khó được chính là. Nhìn xem như thế hiển nhiên ác. Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cố tình làm bậy. Những người kia thương tổn chúng ta, không có lọt vào trừng phạt, rất nhanh lại sẽ đi thương tổn càng nhiều là người. Chu Du nuốt nước bọt, cho nên những kia đã từng lừa gạt qua người của ngươi, cũng đều bị ngươi bôi trừ đi, không có. Ta căn bản tìm không thấy bọn hắn, lừa đảo so hỗn đản muốn khôn khéo nhiều lắm, vậy bọn họ thật đúng là may mắn. Chu Du cười vỗ vỗ. Tô Y Y, lần này tựu dừng ở đây, nếu như còn có lần sau, ít nhất để cho ta sớm biết, ta cho ngươi nghĩ kế, chúng ta chính xác, chí mạng, hiệu suất cao đả kích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Y ngốc nhìn qua Chu Du một lát sau nói ra, thế nhưng hứa, ngươi không biết càng thư thích một ít, như vậy sẽ không tất có đạo đức khiển trách rồi. Hết thảy chính là một hồi ngoài ý muốn, ác hữu ác báo, như vậy không phải càng tốt sao, nếu quả thật có thể như vậy thật cũng không sai. Nhưng là thủ pháp của ngươi quá vụng về rồi, bỏ mặc ngươi như vậy làm loạn ta chỉ biết càng thêm khiển trách chính mình. Chu Du chằm chằm vào, Tô Y Y nói, hy vọng không có lần sau, nhưng nếu có, ngàn vạn thương lượng với ta thoáng một tí được chứ, Tô Y Y dùng sức gật đầu cúi đầu, cảm ơn. Ngươi lượng dài, điếm trưởng. Chu Du khoát tay áo, đi ra ngoài, chuyện này cố manh mối quá rõ ràng rồi. Cơ hồ chỉ có khả năng là Tô Y Y làm, nếu như vừa mới nàng cắn chết, không nhận lời mà nói. Chu Du rất có thể hội triệt để khống chế được nàng. Dừng lại nàng cùng ngoại giới sinh ra cùng xuất hiện. Cũng không phải thị phi đúng sai vấn đề, chủ yếu là quá nguy hiểm. Tô Y Y điểm xuất phát lại chính nghĩa, kết quả cũng rất có thể là tai nạn, chính như lực lượng chẳng phân biệt được thật xấu đúng sai. Chỉ lấy quyết tại ai tại sử dụng. Trở lại gian phòng rửa mặt xong, Chu Du mở ra đã lâu nhàn ngư, hắn cảm giác mình thật lâu không có tiêu phí rồi, rất ngứa. Mặt khác hắn đối với nhàn ngư thượng vượt qua giới mướn người cũng sinh ra hứng thú. Vừa vặn đến nhìn một cái, nhưng mà hắn trước hết nhất nhìn qua là kỳ quái mấy cái gì đó. Lại mua băm tay, lừa đảo lão bản, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, khất nợ tiền lương, một cái ngư hoàn cũng không cho. Ngươi không phải người, ngươi không phải người. Chu Du nghĩ nghĩ. Hình như là thật lâu không có nghĩ tới chuyện này rồi. Mặc dù tốt như chính mình không hề đúng, nhưng vẫn là rất nhạt định mà đáp lời nói. Không phải tháng kết ư, Su rốt cục đáp lời rồi. Thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ ta lão bản. Không có ý tứ gần đây tương đối bề bộn. Phát hiện, thiên đường thông cáo quá kinh bạo. Chúc mừng ngươi lại hủy một cá vị diện. Là cứu vớt được chứ? Tùy ngươi. Đúng rồi, ngươi có biết hay không, nhàn ngư thượng đều là tuần kết tiền lương AH tương đương, bước ngoặc rất tốt cứng rắn ngạnh. Có lương, tâm lão bản đã tại mạo hiểm khu tuyên bố kết toán tiền lương nhiệm vụ AH tương đương, Tốt rồi, biết rồi. Cái này đi, Chu Du thô tính toán một cái tiền thuê ngạch. Kỳ thật thì hơn 100 ngư hoàn mà thôi. Mưa bụi, hắn đón lấy điểm mở mạo hiểm khu. Ban bố chỉ định cho băm tay tiền lương kết toán nhiệm vụ. Băm tay dây lĩnh, một loạt xác nhận Secheno. Làm hậu hoàn thành tiền thuê phân phát. Đa tạ lão bản, gặp lại sau lão bản. Đợi một chút, nghe ngóng chuyện này nhi. Nói mau, ta vội vàng nì. Nhàn ngư thượng mướn người đến chỗ của ta làm công. Dựa vào không đáng tin cậy, món ăn bán lẻ ra khó mà nói. Tốt nhất có lẽ hay là tuyển đại lão nhãn hiệu. What? Ý tứ, có đại lão chuyên môn làm lao động phái mua bán. Đem bọn họ vị diện muốn đi ra ngoài làm công người đưa ra ngoài. Người không biết sao, không biết. Cảm giác, cảm thấy rất tà ác. Là có chút, bất quá đại lão danh tự tà ác hơn. Đợi một chút, không phải là, chính là lãnh tà, dựa vào cái này làm giàu. Tốt, ta đây trực tiếp đến hỏi hỏi hắn. Dự cảm các người muốn cãi nhau sao tương đương, ai nha? Tiểu băm, ngươi xem, chỗ này của ta, đã có người mua tiểu vương nhạc cùng 5 thẻ rồi. Khách hàng cũng rất ổn định. Ta đang suy nghĩ, phục vụ khách hàng cái này cương vị, có phải là không quá nhu yếu nì isi, lão bản? Ta không bao giờ nữa tự cho là thông minh. Khả quan ngươi nha, chấm dứt cùng băm tay nói chuyện phiếm. Chu Du rốt cục mở ra một mực không có như thế nào chú ý. Lãnh tả đế quốc, vì nhàn ngư thượng giàu có nhất tồn tại, lãnh gia tổng cộng khống chế lấy 7 đại vị diện, trong đó 4 cái thấp ma, 3 trung ma. Trải qua nhiều năm kinh doanh, lãnh gia đã muốn sáng tạo ra vài khoản dễ bán thương phẩm. Trong đó nhất dễ bán, cũng là lãnh gia phất nhanh trụ cột, không thể nghi ngờ chính là tố linh vị mặt cung cấp, nhân viên tạm thời, phục vụ. Chợt vừa nghe, có ít nhân khẩu mua bán hiểm nghi, nhưng căn cứ phía chính phủ nói rõ, tất cả tố linh vị mặt nhân viên tạm thời, đều là tự nguyện lựa chọn đi vị diện khác làm công. Bọn hắn đem cùng cố chủ hiệp định kỳ hạn công trình. Hơn nữa tùy thời có quyền chấm dứt thuê, ngoại trừ cần vượt qua vị diện bên ngoài, nhìn về phía trên cùng tại địa cầu làm công cũng không có gì bất đồng. Căn cứ thuê nội dung bất đồng, nhân viên tạm thời tiền lương theo 50 ngư hoàn đến 1.000 ngư hoàn. Khác biệt to đến dọa người. Chu Du hết sức tò mò địa điểm mở lãnh tà ảnh chân dung hỏi. Người bên này có thể mướn người ư, lần này. Lãnh tà đợi thật lâu mới đáp lời. Không có ý tứ, ta theo ta sinh ra mâu thuẫn ý kiến. Nhào nhào thật lâu mới quyết định trả lời ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ý thức giao hòa tác dụng phụ cảm giác như thế nào, rất thú vị. Đối mặt cùng một sự kiện, hội không có cùng hai cái thái độ. Cái này để cho ta mỗi lần cùng người khác trao đổi đều trở nên rất phức tạp. Cũng may chúng ta chính đang không ngừng tiếp nhận đối phương. Dựa theo anh tố tử thuyết pháp, trong một tuần đại khái có thể tại các mặt tương dung. Loại khi này có phải là không nên quấy rầy? Ngươi, không có việc gì. Quan hệ của chúng ta. Phi thường thân cận. Ngươi cần nhân viên tạm thời ư? Ta chính là hỏi thăm một chút. Gần đây cần hai cái bảo an. Rất ngạc nhiên nhàn ngư thượng có thể tìm tới cái dạng gì. Chờ, ta liên lạc thoáng một tí tố linh vị diện hỏi một câu. Không cần không cần. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, lãnh tà cũng không trước tiên hồi lời nói, đợi 5 phút đồng hồ hậu mới lên tiếng, người phải cần bảo an đã muốn chuẩn bị vào chỗ rồi. Năm phí là 200 ngư hoàn, 1 năm 1 tục, muốn tại song phương đều tiếp nhận tình huống hạ mới có thể tiếp tục tục hẹn ước. Nếu như thương tổn hoặc là cô phụ bọn hắn có quyền sớm phản hồi tố linh vị mặt. Như vậy có thể sao, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.